Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, làm sao nhanh như vậy? Cô Phi Yến gặp Tần Mặc tại cửa ra vào, nàng liền thả chậm bước chân, lặng yên, không một tiếng động đi qua. Tần Mặc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, như cũ nghiêm túc quan sát trong phòng Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến đi theo hắn cùng một chỗ nhìn, thế nhưng là, trái xem phải xem, làm sao đều không nhìn ra Tần Mặc cái gọi là quái gì. Nàng nhỏ giọng, đến cùng quái chỗ nào? Tần Mặc đáp, chỗ nào đều quái, có cái gì rất không đúng. Cô Phi Yến nhếch miệng, thấp giọng, ngươi nói chẳng khác nào không nói, là, nói nhảm. Tần Mặc trầm mặc thật lâu, mới quay đầu xem ra, nói, ta cảm giác Cố đại phu không giống người bình thường. Cô Phi Yến bất đắc dĩ, vẫn là nói nhảm. Tần Mặc khóa lông mày, khó được lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ. Hắn nói, hắn không giống người. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vui vẻ hỏi, vậy hắn như cái gì? Thần tiên? Vẫn là loại nào đồ vật? Tự mình trải qua trùng sinh, cô Phi Yến đối với có một số việc độ chấp nhận vẫn là rất không cao. Thế nhưng là, nàng quả thực không thể tin được trước mắt, cái kia đang yên đang lành Cố Vân Viễn sẽ không phải người. Nàng cười vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, nói, hắn muốn nơi này đợi một tháng. Ngươi, chậm rãi nhìn, không vội. Tần Mặc đây cũng chỉ là lớn gan suy đoán mà thôi. Hắn nhẹ gật đầu, cô Phi Yến đang muốn đi vào, liền nghĩ tới cô ra bức họa kia đến. Nàng nghiêm túc hỏi, bức họa kia, nhưng có tiến triển, dựa theo người nào đó mặt đáng vẽ nên tranh, đó là phí công. Tần Mặc đã cảm thấy tấm kia họa mực có vấn đề, tự nhiên là muốn từ mực vào tay. Tần Mặc nói, nhanh, hiện ra ta biết rõ, lại nói cho ngài. Cô Phi Yến đại hỉ, lộ ra một cái đặc biệt nụ cười rực rỡ. Thấy thế, đều chuẩn bị rời đi, Tần Mặc nhịn không được hỏi một câu. Ngài thân, thể không khá hơn chút nào sao? Yên tâm, không có gì đáng ngại. Cô Phi Yến một bên trả lời, một bên ra hiệu Tần Mặc im lặng, rón rén đi vào trong nhà. Tần Mặc trong mắt trồi lên mấy phần mềm mại, liền mấy phần, có lẽ, liền chính hắn đều không phát giác, cũng đều không hiểu. Kỳ thật, bất kể là nghiêm túc thi châm Cố Vân Viễn, vẫn là nằm sấp quân cửu, thần, đều biết Tần Mặc cùng cô Phi Yến tại cửa ra vào. Hai người bọn họ lại, đều giả bộ như không biết. Cô Phi Yến đi đến Cố Vân Viễn bên cạnh. Cố Vân Viễn lúc này mới quay đầu nhìn, đến, gặp hắn muốn mở miệng, cô Phi Yến vội vàng đánh cái im lặng thủ thế. Cố Vân Viễn lộ ra ánh mắt khác thường, cô Phi Yến trừng mắt liếc hắn một cái, ra, hiệu hắn tiếp tục thi châm. Cố Vân Viễn yên lặng làm theo, cô Phi Yến cũng không có quấy rầy nữa, mà là đứng ở một bên, nàng không muốn làm gì. Hắn liền chỉ muốn nhìn một chút hắn, lặng yên bồi tiếp mà thôi. Nàng vừa nhìn thấy quân cửu thần phía sau vết kiếm thương liền đau lòng, ánh mắt liền lại cũng không rời ra. Quân cửu thần nguyên bản một mực để ý Cố Vân Viễn động thủ. Cô Phi Yến đến rồi, hắn tựa hồ yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, cả người đều buông lỏng xuống. Không thể không thừa nhận, Cố Vân Viễn cái này bộ châm pháp để cho hắn rất thoải mái, thậm chí tại thi châm quá trình bên trong cũng là thoải mái. Phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng tại tẩm bổ gân cốt mạch lạc. Một hồi lâu, Cố Vân Viễn cuối cùng kết thúc. Hắn lần nữa hướng cô Phi Yến quang tới ánh mắt khác thường. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi hắn. Nàng xem thấy quân cửu thần vết thương đều thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Vân Viễn do dự một chút, Thu Kim Trâm nghiêm túc bàn giao, điện hạ vẫn quy củ, ngày trước nằm sấp một hồi lại nổi lên, có thể xuống giường đi vài vòng, nhưng nhớ lấy không thể mệt nhọc. Quân cửu thần, ân, một tiếng, không nhúc nhích. Cố Vân Viễn sau khi rời đi, cô Phi Yến đang muốn lên tiếng, quân cửu thần lại đoạt trước, hắn quay đầu xem ra, hỏi, đủ chưa? Cái gì? Quân cửu thần nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra chưa bao giờ có chiêu tức, không thể nghi ngờ, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Cô Phi Yến lần nữa hướng hắn phía sau lưng nhìn lại. Cái này xem xét, nàng rốt cục đỏ mặt, ý thức được, phi lễ chớ nhìn, quân cửu thần trần, lưng tinh, luyện, đường cong hoàn mỹ, trên rộng dưới hẹp, bả vai rộng lớn cứng rắn, phần eo gầy gò hữu lực, như thế nào một cái hấp dẫn đến nha. Nàng rốt cuộc minh bạch Cố Vân Viễn vừa mới cái kia ánh mắt khác thường là có ý gì, nàng không ý tứ kia. Cô Phi Yến lập tức rời mắt, giải thích nói, ta chính là đến xem Cố Vân Viễn làm sao thi châm, ta không yên lòng ngươi. Không, ta không yên lòng hắn, ta vẫn là tự mình đến nhìn chằm chằm, tương đối thỏa đáng, vạn nhất hắn không có lòng tốt, xử cái gì không tốt, đúng không? Cố Vân Viễn vừa tới cửa ra vào, nghe lời này, hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Hắn quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ trong lúc vui vẻ lộ ra từng tia phiền muộn, tựa hồ còn có chút không muốn, nhưng là hắn còn dùng sức mà thay bọn họ đóng cửa lại. Bành, cô Phi Yến chính xấu hổ lấy, nghe được Cố Vân Viễn cái này tiếng đóng cửa, nàng thì càng lúng túng. Quân cửu thần lại dương dương tự đắc, hắn đứng dậy đến, chậm rãi mặc vào y phục, sau đó vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu cô Phi Yến ngồi xuống. Hắn nói, ngươi đã lo lắng, vậy sau này mỗi ngày đều tới canh chừng, như thế ta cũng yên tâm, không cần phòng hắn, vừa vặn rất tốt, tâm tình của hắn tốt, không buộc nàng, ngược lại cho đi nàng hạ bậc thang. Về phần Cố Vân Viễn nói cho hắn biết câu nói kia, hắn không có ý định hỏi nàng, hắn ở trong lòng nhớ một đời là có thể. Cô Phi Yến có chút xấu hổ, lại cũng không biết vì sao, nhất định không nhìn được cười, nàng nhỏ giọng trả lời, vậy liền tốt a. Quân cửu thần gặp nàng cái kia tiểu bộ dáng, sớm đã buồn cười, rồi lại không dám cười ra tiếng, sợ chọc giận nàng, hắn lần nữa vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ngồi đi, cùng ngươi nói một chút. Cô Phi Yến xếp cao gối đầu, để cho quân cửu thần dựa vào, lại thay hắn đáp chăn tấm đệm, lại rót một ly nước, tốt một phen hầu hạ, để cho quân cửu thần thư thái, cũng làm cho bản thân không xấu hổ. Nàng mới ngồi xuống, hỏi, ai bảo ngươi đánh ngất xỉu ta? Quân cửu thần nhất quán cô lãnh mâu quang trở nên mềm mại. Hắn nói, sợ ngươi chịu không nổi. Cô Phi Yến nói, chịu không nổi chính ta sẽ ngất. Lời này vừa ra, chính nàng liền nhịn cười không được. Lời này nghe như cái trò cười, có thể sự thật chính là như thế. Mỗi một lần đến cuối cùng cũng là đau ngất đi, mấy năm trước cũng là đau ngất tại Bạch Y sư phụ trong ngực. Tỉnh lại, luôn có thể nhìn thấy Bạch Y sư phụ một mặt đau lòng. Thế nhưng là, cho tới bây giờ quỳ thủy năm đó lên, sư phụ liền không ôm nàng, nàng đều là đau ngất ở trên giường, tỉnh lại liền chạy đi tìm Bạch Y sư phụ. Cô Phi Yến cười, quân cửu thần lông mày lại càng lũng càng chặt. Hắn nói, ta nên sớm chút gặp được ngươi. Cô Phi Yến nhúi lên với cái kia đôi nghiêm túc con ngươi, nụ cười ngừng dần. Lúc này, ám vệ lại hẳn là tuyết tộc thợ săn, vội vàng mà đến, thợ săn sốt ruột không thôi. Tĩnh Vương điện hạ, xảy ra chuyện lớn, dịch chuột bạo phát, dịch chuột bộc phát, theo quy luật, chí ít được 100 năm, mà theo Cố Vân Viễn dự đoán, còn được chừng một tháng thời gian, làm sao lại nhanh như vậy? Quân Cửu Thần hỏi, có phải là hay không Bạch tộc trưởng cố làm ra vẻ huyền bí? Bạch tộc trưởng phong tỏa băng nguyên, không chỉ có vì phòng ngừa tuyết tộc thợ săn tiến vào, càng phải phòng ngừa áo trắng nữ cùng nam tử áo đen viện binh. Băng nguyên dịch chuột là hắn tốt nhất lấy cớ. Thợ săn sốt ruột trả lời. Bạch tộc trưởng đem Bạch Lang Sơn cốc phụ cận mấy hộ thợ săn tất cả đều cầm lên, trước mặt mọi người đốt sống chết tươi. Chúng ta người đi nhìn, những người kia trên mặt hiện lên rất nhiều đen trần. Chính là dịch chuột, không sai. Bạch tộc trưởng đã hạ lệnh, triệu tập trong tộc tất cả đại phu, thương nghị cách đối phó. Hơn nữa, còn làm cho người hướng Tấn Dương Thành đưa văn kiện khẩn cấp, cùng Thái Y Viện cùng Ngự Dược Phòng xin giúp đỡ. Quân Cửu Thần hướng cô Phi Yến nhìn lại, cô Phi Yến cũng hướng hắn nhìn đến. Hai người tựa hồ nghĩ tới cùng nhau đi. Quân Cửu Thần nói, ngươi nói trước đi. Hết chương.